Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Yêu đình thế giới, mây mù cuồn cuộn, nổi sóng chập trùng, có khí tức dị thú mạnh mẽ nhìn Tô Viêm đoàn người. Cũng có hiếm thấy hung cầm bay ngang qua bầu trời, đây là thuộc về bầy yêu thế giới. Cũng thường thường dập dờn từng trận khủng bố thần thú khí tức. Muốn nát tan non sông, từng tòa núi lớn đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Nguy nga trầm hồn, sơn môn trong động phủ, dâng trào các loại hồng hoang mãnh thú khí tức. Nơi này chỉ có điều là yêu đình ngoại vi thế giới. Thế nhưng đã đủ rất bao la rồi. Tô Viêm đám người bọn họ khắp nơi xem lướt qua. Thưởng thức yêu đình bên trong phong cảnh, rốt cuộc bọn họ đa số đều đang đạo điện đệ tử. Đến đây cùng đi đều là yêu vực ghê gớm kỳ tài. Tô Viêm khí tức càng ngày càng trầm ổn, linh giác tăng lên tới cực hạn, tựa hồ và toàn bộ yêu vực thế giới hợp hai làm một. Cả người không tự chủ được thả ra, từng sợi long hổ khí tượng. Đây là cái gì? Đây là Long Hổ Đại Đạo. Năm đó Tô Viêm mộng về tiên tinh đại địa, bái vào Long Hổ Đạo tôn môn Hạ Nghiên tu đạo pháp. Chỗ tu chính là Long Hổ Đại Đạo. Này Long Hổ Đạo tôn, dung hợp vô tận yêu môn thần thông bí thuật, thông hiểu đạo lý, diễn hóa ra Long Hổ Đại Đạo, thảo phạt lực tuyệt thế vô song. Tô Viêm nhưng là tu vạn đạo, hội tụ nội vũ trụ. Hiện nay hắn ở yêu đình thế giới ảnh hưởng bên dưới, không tự chủ được thả ra long hổ áo nghĩa. Điều này cũng dẫn đến Tô Viêm cùng yêu đình thế giới độ khớp vô hạn tăng cường. Linh giác tăng lên tới cực hạn, người ngoài không biết còn tưởng rằng hắn là một vị yêu tu. Tô Viêm khí tức trầm ổn, giờ khắc này đã thấy rõ đến, trong bóng tối có ánh mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Hẳn là yêu vực cường giả trong bóng tối quan tâm, để Tô Viêm đề cao cảnh giác. Hiện tại bất luận xảy ra chuyện gì cũng không thể tự ý hành động. Chờ đi, nếu đã đến rồi, khoảng cách chỗ cần đến vô hạn tiếp cận. Tô Viêm tâm cũng yên tĩnh lại, thời khắc cùng yêu đình đại địa giao hòa, cảm ngộ đến yêu đình đáng sợ cùng hưng thịnh. Tô Viêm cảm thán, muốn ở bên trong thế giới này gây sóng gió. Đến một vị thần vương cũng không đủ tư cách. Hắn cũng đang nghĩ, ở táng vực bộ tộc hưng thịnh thời đại, tổ đình mạnh như thế nào? Theo bóng đêm nồng nặc, chờ hắc ám đến thời khắc, toàn bộ yêu đình khí tượng hoàn toàn khác nhau. Kia đầy trời ánh sao cùng ánh trăng buông xuống, phảng phất cửu thiên ngân hà rơi ra, làm cho cả yêu đình thế giới, bầy yêu súng xít, cảnh tượng ngập trời. Hống, quần sơn vạn hác ở trong vang vọng liên tục thú hống. Để yêu đình thế giới rung chuyển, vô tận núi cao rung động. Tùy theo, một tầng tiếp một tầng, khí thôn tinh không cái bóng hiện lên. Thôn trăng mà khiếu, phun ra nuốt vào đầy trời ánh trăng ánh sao. Càng có khí tức cường đại cự hung gợn sóng từ yêu đình nơi sâu xa lan tràn mà đến. Cách 1 triệu dặm bọn họ đều có thể nhận ra được loại kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Ban đêm yêu đình, yêu khí phách hiên ngang, đáng sợ đến mức tận cùng. Hạ Thánh Kiệt những đạo điện này anh Kiệt đều kinh hãi không thôi. Như là hồng hoang thịnh thế trấn áp xuống, để bọn họ nghẹt thở cùng run rẩy, nổi da gà đều nổi lên một thân. Đây là một loại dê vào miệng cọp cảm giác. Không nghi ngờ chút nào yêu đình quá mạnh mẽ, là cường giả hội tụ chi địa, các loại năng lượng kinh khủng thể để bọn họ run sợ. Thế nhưng vào đúng lúc này, trong lòng của bọn họ đều hồi tưởng lại, năm đó ở tổ điện tổ đình đại khai sát giới lão thủ lĩnh. Tổ đình tuyệt đối mạnh mẽ hơn yêu đình, nhưng là lão thủ lĩnh một thân một mình giết vào tổ đình ở trong. Hủy diệt rồi một mảng lớn ranh giới, giết rơi mất đếm không hết kỳ tài, thậm chí còn toàn thân trở ra, đánh gục đại năng, đó là phong thái cỡ nào cùng sức mạnh to lớn, để bọn họ hiện nay hồi tưởng lại đều sợ mất mật. Đại năng quá mạnh, bọn họ hiện tại đứng ở cảnh giới này chỉ có thể đi ngước nhìn. Mặc dù là chư thiên chí tôn cũng là như thế. Đại năng mạnh mẽ vô dung hoài nghi, các đời ngàn tỷ kỳ tài bên trong, có thể có một vị đại năng bộc lộ tài năng đã xem như là không sai. Yêu vực không hổ là đỉnh phong quần tộc. Hạ Thánh Kiệt bọn họ than thở âm thanh, để thân lỗi bọn họ đều cười to, đặc biệt là Bắc Yêu bộ tộc cường giả đều thật là đắc ý. Rốt cuộc lại quá một thời gian, Vạn Yêu cộng tôn, Bắc Yêu sẽ trở thành yêu vực chi chủ. Loại kia quyền thế cùng vinh quang, quả nhiên là khủng bố ngập trời. Bắc Yêu tuyệt đối sẽ trở thành đồng đại đáng sợ nhất cường giả. Người trẻ tuổi vẫn là nhiều phấn đấu được. Tử Hà Tiên Tử lại là khẽ lắc đầu. Bắc Yêu cũng quá sốt ruột. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng tuổi tác, cho dù là sớm nắm giữ tất cả những thứ này để người đời ước ao, lẽ nào liền không sẽ bị lạc ở trong đó? Lúc này, Thân Hướng Minh mang theo An Trí bọn họ đi rồi đã an bài xong hành cung. Cho tới này tiệc rượu chuẩn bị chờ đợi Bắc Yêu xuất quan. Ở cùng bọn họ tổng cộng tổ chức, ngược lại cũng không nóng lòng này một, hai ngày, đến thời điểm tất nhiên còn có còn lại đỉnh phong quần tộc Anh Kiệt đi tới yêu vực. Tiểu tử ngươi hãy thành thật điểm, mấy ngày nay liền không nên đi ra ngoài rồi. Tử Hà Tiên Tử không yên lòng căn dặn, lại giao cho Tô Viêm một vật, truyền âm trầm giọng nói, liền làm tỉ cho ngươi đầu tư được rồi. Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, tương lai nhưng là phải để mạng lại đổi ta. Đây là, Tô Viêm trịnh trọng nhận lấy, thoáng xuyên thủng nội dung, trong lòng rung động sóng to gió lớn, nhất khí hóa tam thanh, mở đầu nội dung. Thật đem Tô Viêm sợ hết hồn, nhất khí hóa tam thanh, thuộc vào địa cầu trong thần thoại thần thông bí thuật, nhưng là Tử Hà Tiên Tử giao cho bí thuật của hắn. Mở đầu tên bên trên viết chính là nhất khí hóa tam thanh. Người biết nhất khí hóa tam thanh, Tử Hà Tiên Tử ngờ vực con mắt liếc một cái Tô Viêm. Dùng giọng điệu không chắc chắn hỏi, người nắm chặt cái môn này bí thuật. Không có, ta chỉ là nghe nói qua nhất khí hóa tam thanh. Tô Viêm lắc đầu, hắn hỏi, đây là các ngươi đạo điện bí thuật sao? Nghe vậy, Tử Hà Tiên Tử thoáng thất vọng, chợt nàng nhẹ giọng nói, này cũng khó trách, ngươi dù sao cũng là táng vực bộ tộc tộc nhân, biết nhất khí hóa tam thanh ta cũng không ngoài ý muốn. Thần thông này khởi nguyên thời đại rất cổ xưa. Có người đem xưng là mạnh nhất trong lịch sử chín đại thần thông một trong. Trong lịch sử chín đại thần thông một trong, Tô Viêm con mắt trợn tròn, thật bị kinh sợ, rốt cuộc những thần thông này lai lịch đều quá kinh người. Dĩ nhiên là mạnh nhất trong lịch sử chín đại thần thông một trong nhất khí hóa tam thanh. Mạnh nhất trong lịch sử chín đại thần thông, Tô Viêm hiện nay nắm giữ một loại sơ thủy quyền. Nhưng là lấy Tô Viêm hiện tại chiến lực, căn bản không thể đánh ra sơ thủy quyền mạnh nhất chiến lực. Nhất định phải cần Tô Viêm đạo hạnh đầy đủ đáng sợ. Sơ thủy quyền sẽ nương theo Tô Viêm trưởng thành mà trưởng thành. Liền nói thí dụ như Phục Thiên Côn Trận, thần cảnh mới có tư cách tu luyện nha. Như là Tô Viêm cảnh giới này cho dù là nắm giữ mạnh nhất trong lịch sử thần thông, cũng không thể bùng nổ ra nó cường thịnh thời đại mị lực đi ra. Chỉ có đủ mạnh mới có thể chống đỡ loại bí thuật này triển khai. Hiện tại Tô Viêm nắm giữ sơ thủy quyền hình thái, chính là một viên thần thông hạt giống. Nó sẽ theo Tô Viêm trưởng thành, cuối cùng hóa thành một gốc thương khung đại thụ. Tô Viêm cũng tiếp xúc qua tổ hoàng bí thuật, đáng tiếc chỉ là bản thiếu mà thôi. Ngươi có thể đừng tưởng rằng đây là mạnh nhất trong lịch sử thần thông nhất khí hóa tam thanh. Tử, Hà Tiên Tử đối với Tô Viêm truyền âm nói, nhất khí hóa tam thanh, ta ở đạo điển trên sách cổ từng thấy tỉ mỉ miêu tả. Có người nói môn thần thông này một khi diễn biến, lấy một hóa ba, ba cái hóa thân nắm giữ bản thể mạnh nhất lực lượng. Thần thông bí thuật này nếu là thật truyền ra đi thật sẽ hù chết người. Tu thành nhất khí hóa tam thanh, tương đương với tu ra ba cái tô viêm cùng thời gian thảo phạt địch thủ. Khó có thể tưởng tượng đến cùng có nghịch thiên biết bao. Tô viêm đều nuốt ngụm nước miếng. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Loại này gốc gác nếu là nắm giữ, chẳng lẽ có thể vô địch thiên hạ? Ta cho ngươi là một loại bản giản hóa bí pháp, chỉ có thể nắm giữ ngươi bản thể 5/10 chiến lực. Thậm chí đối với ngươi bản thể hao tổn rất lớn. Tử Hà Tiên tử cõng lấy tay ngọc, tư thái ngạo nhân, nàng nói rằng bí thuật này được gọi là nguyên thể, là chúng ta đạo điện cất giấu một môn bí thuật, cũng cực kỳ tuyệt vời, là phi thường ghê gớm, tương đương với nhiều nửa cái mạng. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, lại hỏi, các ngươi đạo điện có phải là cất giấu nhất khí hóa tam thanh cái môn này mạnh nhất trong lịch sử? Đại thần thông, không phải vậy, Tử Hà Tiên tử thoáng do dự một hồi, chính là tiếc hận nói, loại này trong lịch sử thần thông, thất truyền quá nhiều, chúng ta đạo điện xác thực cất giấu nhất khí hóa tam thanh, nhưng là chỉ là bản thiếu. Căn bản không phải hoàn chỉnh văn chương, nếu như đúng là hoàn chỉnh văn chương, phòng trừng Bắc Yêu bọn họ đã sớm đi rồi đạo điện. Mạnh nhất trong lịch sử, 9 đại thần thông, mỗi một loại đều đoạt thiên địa tạo hóa, tu thành một môn tương lai đều ôm có vô địch gốc gác. Cũng không biết thế gian có hay không người có thể tu thành 9 môn. Tử Hà Tiên tử bất quá đang cảm thán. Chuyện này căn bản là không thể. Này nhất khí hóa tam thanh, bọn họ đạo điển cất giấu cố nhiên chỉ là bản thiếu, có thể cũng không phải người bình thường có thể tu luyện. Hơn nữa bản thiếu có thiếu hụt, chỉ là nắm giữ bản thể 8/9 thành chiến lực, thế nhưng này đã đầy đủ nghịch thiên rồi. Giả như có một ngày ngươi tiến vào đạo điển, có lẽ có tư cách kết ra nhất khí hóa tam thanh. Thế nhưng điều này cũng rất khó, cũng không phải hết thảy đệ tử đều có tư cách tu luyện. Đều là đánh ra đến uy vọng, mới có thể tu hành cái môn này bản thiếu. Dù cho là 8/9 thành chiến lực, cũng đủ để lấy hóa thân ra ngoài mạo hiểm. Bản thể lưu tại đạo điện, tương đương với nhiều một cái mạng nha. Ở nói cho ngươi một chuyện, tổ điện nên cũng nắm giữ bản thiếu. Tử Hà Tiên tử con mắt có chút tỏa nhiệt, thấp giọng nói rằng, thậm chí cùng chúng ta đạo điện nắm giữ, nên không phải một dạng bản thiếu. Nếu như tương lai ngươi làm chết tổ thiên, đem bản thiếu cho ta coi như là báo ân rồi. Tô Viêm mặt tối sầm lại, thế nhưng trong lòng cũng hừng hực lên. Đạo điện bản thiếu cùng tổ điện bản thiếu, có thể không hoàn chỉnh văn chương. Ai? Ta chỉ nói là vừa nói, ngươi đừng quả nhiên, tổ thiên mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, ở mỗi cái kỷ nguyên thời đại đều là vô địch tuổi trẻ bá chủ. Cho dù là ngươi thật đánh bại hắn, cũng trên căn bản không thể đem chém giết. Tử Hà Tiên tử nói xong, phát hiện Tô Viêm trừng trừng đang nhìn mình, tiểu tử ngươi ánh mắt gì, có phải là muốn ăn đòn? Tử Hà Tiên tử cơ thể rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh, trắng như tuyết bóng dáng phảng phất đại đạo tiên động đang phun trào khủng bố ánh sáng. Ta đang nghĩ, ngươi có phải là nhất khí hóa tam thanh trở nên hóa thân? Tô Viêm nở nụ cười, hết sức, không đùa với ngươi rồi. Tử Hà Tiên tử hóa thành một tia khói xanh biến mất rồi. Điều này làm cho Tô Viêm nghi ngờ không thôi. Lẽ nào thật sự bị nàng nói trúng rồi? Nếu như đây chỉ là Tử Hà Tiên tử hóa thân, như vậy nàng bản thể mạnh như thế nào? Tô Viêm bật cười một tiếng, chính là đem nguyên thân bí thuật lấy ra chăm chú quan sát. Xem đến nửa đêm, Tô Viêm đối với cứu viện bảo tài kế hoạch nắm chặt càng to lớn hơn rồi. Rốt cuộc hắn không cần lấy thân mạo hiểm, cho dù là thật gặp phải nguy hiểm, quá mức từ bỏ cái này hóa thân chính là, đương nhiên không tới ngàn cân treo sợi tóc, quyết không thể từ bỏ, bằng không cũng sẽ quét tước kinh xa. Tô Viêm đem bí thuật giao cho La Đại Lực nghiên tu. Lập tức Tô Viêm ngồi khoanh chân, ở trong lòng nỉ non, tra xét bảo tài cụ thể tung tích, ta phải nhanh một chút triển khai hành động. Tô Viêm bóng dáng đều có chút mơ hồ, hắn lấy tàn đỉnh chi thuật, nỗ lực cùng cách xa ở bên ngoài 1 triệu dặm tàn đỉnh câu thông. Đồng thời lấy vị lai kinh lực lượng, xuyên qua thời không, lặng yên không một tiếng động nhằm phía chỗ cần đến. Lấy vị lai kinh lực lượng, hơn nữa Tô Viêm tinh thông kỳ môn bí thuật, hoàn toàn có thể lừa dối, cùng yêu đình thế giới thiên địa đại thế hợp nhất, cho dù là thần vương đều không thể phát hiện Tô Viêm là vi diệu nguyên thần gợn sóng. Liền như vậy, Tô Viêm sóng thần niệm khoảng cách đầu nguồn, càng ngày càng gần, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.